Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, nơi chịu nguyền rùa. Thạch Hạo lại thật sự là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hoàn toàn không có ý niệm không chính đáng, một cách toàn tâm toàn ý thay nữ tử Thôi Cung hoạt huyệt. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là mau đem nữ tử chữa cho tốt, để nàng rời đi, miễn cho ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm. Cọp cái hay là thật lợi hại. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo thu tay lại, nữ tử kia tinh mâu đã mê ly một mảnh, xuân thủy đồng dạng vũ mị, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Qua một hồi lâu, nàng mới hỏi, ngươi tên gì, nói thế nào, Thạch Hạo cũng là ân nhân của nàng. Thạch Hạo, gặp Thạch Hạo nói chỉ là một cái tên liền im bặt mà dừng. Nữ tử không khỏi kinh ngạc, ngươi liền không hỏi xem ta gọi cái gì, ta ở trong mắt ngươi, liền một chút mị lực cũng không có sao. Nếu như Thạch Hạo thật sự là dục cầm cố túng, vậy lấy nữ tử thông minh cùng lịch duyệt, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra được. Nhưng trải qua trước đó chữa thương sự tình, nàng cũng có thể khẳng định, Thạch Hạo căn bản cũng không phải là loại người này. Cỡ nào ngu dốt nam tử, nàng đành phải tự giới thiệu mình. Ta họ Hạ, tên Mộng Âm, nếu như là tại thế giới của nàng, khi nàng nói ra tên của mình lúc, đối phương nhất định sẽ chấn động vô cùng. Thạch Hạo lại chỉ là a hát một chút, tâm hắn niệm khẽ động, hỏi, ngươi là từ biển một bên khác tới. Đúng vậy, Hạ Mộng Âm rất sung sướng gật đầu, từ nơi này đi biển một bên khác, cần bao lâu? Thạch Hạo tràn đầy tò mò nói, ngươi muốn rời đi? Hạ Mộng Âm lại hỏi ngược lại. Thạch Hạo gật đầu, trong này mà nói, hắn tu đến bỉ ngạn, có thể là bỉ ngạn lại hướng lên một bước liền khẳng định vô địch thiên hạ. Nhưng đây cũng không phải là theo đuổi của hắn. Leo lên võ đạo, bản thân liền là một loại cực lớn niềm vui thú. Có thể lưu tại nơi này mà nói, hắn mặc dù không thiếu công pháp, nhưng không có đột phá kinh nghiệm, từ bỉ ngạn đi lên cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hơi đi đường quanh co mà nói, chẳng những hao phí thời gian, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma cúp máy. Mà lại, hắn suy đoán Lâm Ngữ Nguyệt, mập mạp đều hẳn là đi biển một bên khác. Như vậy, thân thế của hắn cũng rất có thể muốn tới bên kia mới có thể tra được. Cho nên, hắn nhất định là muốn rời đi. Hạ Mộng Âm nghĩ nghĩ, đưa tay trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Chúng ta chỗ thế giới được xưng là Vân Đỉnh Tinh, cường đại vô cùng, tổng cộng có 4 khối đại lục, bị biển cả chia cắt. Nàng tại trong vòng lại vẽ lên 4 cái vòng tròn, đại biểu 4 khối đại lục. Thạch Hạo gật gật đầu, vậy chúng ta tại trên khối đại lục nào? Hạ Mộng Âm nhìn hắn một cái, sau đó đang đại biểu hải vực địa phương tiện tay ấn một cái điểm. Chúng ta ở đây, cái gì? Thạch Hạo chấn kinh, chúng ta chỉ là một hòn đảo sao? Không tệ, Hạ Mộng Âm gật đầu. So với 4 khối đại lục tới nói, đây chính là một tòa hơi lớn một điểm hòn đảo. Thạch Hạo chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mảnh đại lục này to lớn hắn là tự mình đi qua. Nhắc tới chỉ là hòn đảo mà nói, vậy Hạ Mộng Âm nói tới 4 khối đại lục lại có bao nhiêu khổng lồ? Khối này hòn đảo lại được xưng là nơi chịu nguyền rùa. Hạ Mộng Âm lại nói một câu, nơi chịu nguyền rùa. Thạch Hạo nhướng mày, cái này nghe cũng không phải là nơi tốt a. Hạ Mộng Âm nhưng không có trực tiếp giải thích, mà chỉ nói, ở chỗ này có bao nhiêu người có được linh căn? Theo tỷ lệ mà nói, 100 vạn người khả năng có một cái. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói ra. Hạ Mộng Âm cười một tiếng, lập tức như ngàn vạn hoa tươi cùng nhau nở rộ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng là, tại trên 4 tòa đại lục này, không sai biệt lắm trong mỗi 100 người, liền có một người có được linh căn. Cái này, Thạch Hạo thực sự bị khiếp sợ đến. Trong 100 người liền có một tái có được linh căn. Tỷ lệ này cao đến kinh người. Khó trách, nơi này sẽ bị xưng là nơi chịu nguyền rủa. Nhưng là, vì cái gì đây? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến thành dạng này a. Thạch Hạo còn muốn nói tiếp, lại là thần sắc run lên. Có người đuổi tới, hắn căn bản không cho Hạo Mộng Âm cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đem đối phương bế lên, sau đó co cẳng liền chạy. Hạo Mộng Âm lập tức vừa thẹn vừa giận. Nam nhân này không hỏi trước một tiếng, lại dám ôm chính mình. Phi, chính là hỏi cũng không được. Nàng cỡ nào băng thanh ngọc khiết, nếu để cho nàng người vùng đại lục kia biết, đoán chừng sẽ có ức vạn đại tông môn đạo tử xuất thủ. Đem ra hỏa này oanh sát thành cặn bã a. A, tại sao mình muốn thay hắn lo lắng đâu? Đại hoàng cầu thì là tạc hoạt không gì sánh được. Căn bản không cần Thạch Hạo phân phó. Đã trước tiên trượt, mà lại căn bản không cùng Thạch Hạo cùng đường. Tự nhiên càng thêm an toàn. Hiu, hiu, hiu. Hậu phương đang có 4 bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. 4 người này đều là Bỉ Ngạn cường giả. Mà lại, thế mà không có một cái nào là Cuồng Sa Tông, mà là phân biệt đến từ Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn các loại mưu phản đi trưởng lão. Thạch Hạo nhận ra trong đó một tên, Cửu trưởng lão Giải Chính. Thạch Hạo còn không quỳ xuống đất đầu hàng. Giải Chính trầm giọng quát. Thạch Hạo cười ha ha. Lão thất phu, ngươi làm người chó săn còn làm đến dương dương đắc ý như thế. Thật không biết ngươi làm sao còn có ý tốt sống trên đời. Thằng nhãi danh lớn mật. Giải Chính tức giận đến râu ria thẳng vành lên. Hạ Mộng Âm không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới Thạch Hạo còn có một mặt dạng này. Xem ra, thiếu niên này không phải đần độn, mà là căn bản không có đem tâm tư đặt ở tình hình phía trên. Hoặc là nói, hắn còn chưa ý thức được tình yêu loại vật này. Ngược lại là có thể điều. Phi phi phi, mình tại nghĩ lung tung cái gì? Không phải liền là đẹp mắt một chút nha. Đến mức để chính mình mấy lần loạn đạo tâm sao? Bất quá, nàng không thể không thừa nhận. Thiếu niên này đẹp mắt thật sự là cuộc đời ít thấy. Mấy cái kia phong độ nhẹ nhàng đại giáo đạo tử cùng hắn so sánh. Kém đến cũng không phải một chút điểm. Phi, làm sao chính mình còn đang suy nghĩ miên man? Nàng hướng về sau lưng 4 tên Bỉ Ngạn cường giả nhìn lại. Không khỏi lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Nếu là nàng còn có thể xuất thủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem 4 người chém rụng. Nhưng bây giờ nàng không thể ra tay. Thạch Hạo càng chỉ là dưỡng hồn, lại phải như thế nào hóa giải một kiếp này? Nàng như thế vừa quay đầu lại, lập tức để Giải Chính 4 người thấy rõ ràng. Cho dù là bọn họ đều là người thường thấy sắc đẹp, hiện tại cũng là bị kinh diễm đến. Tại sao có thể có tuyệt sắc như vậy mỹ nhân? Đẹp đến mức như vậy xuất trần tuyệt tục. Cho dù là bọn họ những lão thủ không biết đùa bỡn qua bao nhiêu mỹ nữ này, cũng phảng phất mối tình đầu tiểu nam sinh, ngăn không được tâm tạng kích nhảy, phát lên mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Vì mỹ nhân này, bọn hắn thậm chí dám đi hành thích Phó Dương. Lập tức, bọn hắn cùng như điên cuồng. Lập tức thật hưng phấn, nhất định phải bắt lấy Thạch Hạo, đạt được mỹ nữ này. Bọn hắn không khỏi xông đến nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Hạ Mộng Âm trong lòng kiên quyết. Nếu quả thật đến bị 4 người này đuổi kịp mà nói, nàng cũng sẽ không để ý hậu quả xuất thủ. Lấy nàng ngọc khiết băng thanh, tại sao có thể rơi vào những người này trong tay? Ông, đúng lúc này, nàng nhìn thấy Thạch Hạo sau đầu sinh ra một vệt ánh sáng. Cường liệt so mặt trời còn muốn rực mắt, dù là không phải đối với nàng bắn thẳng đến, nhưng tại đen tối như vậy trong hoàn cảnh, cũng không để cho nàng tự kiềm chế nhắm hai mắt lại. A, Giải Chính 4 người thì là tiếng kêu rên liên hồi. Cho dù là bọn họ đã có chuẩn bị, Có thể tốc độ ánh sáng quá nhanh, bọn hắn lại thế nào trốn tránh được? Mắt chó đều muốn mù à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.